Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, quỷ thoại liên thiên. Nhưng là ở Đồng Nghị dự định vắt chân lên cổ vén lúc. Một luồng lực cản, vững vàng đem hắn cố định ở cửa, để hắn căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó, Chu Xuân Tài đột nhiên hiện hình. Gắt gao dùng lòng bàn tay trụ Đồng Nghị, một mặt vất vả đến, công tử, vừa nhưng đã đáp ứng tại hạ, vì sao không mang tới cái kia sợi dây? Ồ, bởi vì ngày hôm nay ta có việc gấp, hôm nào lại nói, vậy cũng không phiền phức ngươi mang tới dây thừng a. Đồng Nghị mắt thấy không cách nào, này ma quỷ khổ sở dây dưa không tha. Cái gọi là tượng đất đều có 3 điểm thổ tính, thỏ cuống lên đều đỏ mắt. Đồng Nghị trong khoảng thời gian ngắn lại sợ vừa tức, đỏ mặt tía tai đến. Ngươi đem người làm sa điêu à? Cái gì đưa dây thừng về cổ miếu? Nghĩ như thế nào gạt ta bị lừa? Đi trên tòa miếu cổ điếu làm người chết thê à? Công tử hiểu lầm rồi. Ta tuyệt không lòng hại người. Chỉ cần ngươi giúp ta đem dây thừng đưa trở về là được. Nghĩ hay lắm, ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đột nhiên cái này gọi là Chu Xuân Tài người nha không, quỷ, một hồi buông ra đẩy Đồng Nghị tay. Đồng Nghị dùng sức quá mạnh, trực tiếp ngã xuống đất, nhè răng trợn mắt Đồng Nghị giữa nằm trong đất, mắng to đến, ngươi xong chưa? Đều nói rồi, ta sẽ không tin ngươi. Coi như ngươi quỷ thoại liên thiên, ta cũng sẽ không đem dây thừng đưa trở về. Chu Xuân Tài lập tức lắc đầu đến. Công tử, ta thật sự hoàn toàn không có lòng hại người. Đêm qua công tử cùng trong nhà nữ quyến, đêm ngộ ác quỷ, ta cũng bỏ khá nhiều công sức a. Đồng Nghị nghe vậy nghi ngờ không thôi. Đứng dậy lẩm bẩm hỏi, ngươi xảy ra điều gì lực? Đêm qua công tử ba người gặp phải ác quỷ, may mà công tử sự can đảm hơn người, không có cái kia quỷ đạo, khởi đầu ta cũng không có hiện ra thân. Cái gì sự can đảm hơn người, ta sợ muốn chết có được hay không? Công tử có chỗ không biết, người này sau khi chết, gặp gỡ không giống nhau, tuyệt đại đa số đều lại vào luân hồi, chuyển thế thác sinh. Cũng có cái kia nguyện vọng chưa xong thật lâu không muốn rời đi. Bên trong liền có một ít uổng mạng người. Những người hồn phách chỉ có thể khốn thủ một mẫu 3 điểm nơi. Phải chờ tới dương thọ hết mới gặp giải thoát. Mấy người năm rộng tháng dài sau. Lòng sinh oán hận, oán khí trùng thiên. Đã nghĩ chảo thế thân sớm ngày rời đi. Mà công tử tối hôm qua gặp phải. Còn chỉ là chết rồi mấy năm ác quỷ, may mà những người này không có thành tựu, chỉ có thể dựa vào một ít đáng sợ thủ đoạn, khiến người ta sợ hãi chấn kinh mất hồn. Công tử, tuy rằng ngươi nội tâm sợ sệt, nhưng miễn cưỡng nhấc theo một cái lòng dạ, không có lớn tiếng kêu gào, vẫn cứ giả dạng làm như vô sự dáng vẻ, mới tránh thoát tai nạn này. Đồng Nghị nghe vậy càng nghe càng mơ hồ. Cái gì lòng dạ, ta làm sao nghe không hiểu? Chu Xuân Tài kiên trì nói đến. Trên thân thể người có 3 thanh hỏa, 2 vai, đỉnh đầu mỗi người có 1 chiếc vô danh hỏa. Này 3 thanh hỏa gặp tùy tùng vận mệnh cùng thể chất lúc cường lúc yếu. Nếu như bị kinh sợ, tâm can dũng khí có 1 sát na gặp trệ ngừng. Lúc này 3 thanh hỏa gặp tát, đến lúc đó sẽ mất hồn, ác quỷ liền có thể thừa cơ mà vào. Mà công tử đêm qua, nhưng là mạnh mẽ nhấc theo một cái lòng dạ, không có để cho mình triệt để sợ hãi. Vì lẽ đó những người ác quỷ mới bắt các ngươi 3 người không có cách nào. Chỉ tiếc, các ngươi 3 người rời đi thời gian, lớn tiếng kêu cứu, triệt để tiết chiếc kia lòng dạ. 4 quỷ thấy thế, có cơ hội để lợi dụng được, dự định đuổi tới, là ta đem bọn họ đuổi rồi. Nói như vậy, ngươi cũng có chút tài năng. Không đúng vậy, ngươi là thắt cổ tự sát, theo lý thuyết cũng là uổng mạng người. Ngươi nói ngươi là hàm phong thời kỳ chết, người đã sớm nên đầu thai làm người, tại sao vẫn còn ở nơi này oan hồn bất tán? Đồng Nghị vừa nghĩ, liền cảm thấy trước mắt vật quỷ này, khẳng định ở nói dối. Hàm Phong thời kỳ khoảng cách 1987 còn trẻ nói đều có hơn 100 năm. Người này coi như là uổng mạng, dương thọ sớm đã dùng xong xuôi. Chỉ thấy Chu Xuân Tài nói đến, ta cũng chẳng biết vì sao. Khổ sở đợi hơn 100 năm, nhưng dù là không thể giải thoát, giành lấy cuộc sống mới. Vậy ngươi đến cùng làm cái gì? Như thế suy, Đồng Nghị hoài nghi nhìn trước mắt người. Ta ngẫm lại, Chu Xuân Tài suy tư một phen, sau đó thổn thức đến, thực trước người cho nên ta thắt cổ tự sát, chính là bởi vì ở ta thi đậu bảng nhãn sau khi vốn có thể ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, có thể nhân là một giới nghèo khổ thư sinh, không có bất kỳ cân cước, bị kinh thành quyền thế con cháu đá một cái bay ra ngoài. Bất đắc dĩ chỉ có một cái bảng nhãn tên tuổi, nhưng không bảng nhãn chi thực. Thực ta là bị bán đậu hũ bên trong người, cung dưỡng đọc sách, trong khoảng thời gian ngắn không có mặt mũi thấy nàng, liền ngơ ngơ ngác ngác. Một đường xuôi nam, đi đến một cái hải đảo làng trai, một khi nghĩ không ra, liền ở Quan Âm miếu treo xà tự sát, đợi được chết rồi oan hồn bất tán. Nhưng không có cách ra cửa miếu, cảm thấy thẹn với thê tử, liền ở Phật trước ước nguyện, nguyện làm một con ma vui vẻ, dẹp yên thế gian chuyện bất bình, làm cho người ta mang đến hài lòng, nguyện dùng chính mình làm tất cả công đức, báo còn thê tử, sau đó ta có thể trở ra cửa miếu, liền làm hết sức trong bóng tối trợ giúp thôn dân, đáng tiếc làng trài vẫn là biến mất rồi. Đồng Nghị nghe vậy nghi hoặc, nói thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Một ngày đến rồi một đội thanh binh, một đường đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Thôn dân từng cái chết đi lưu vong thương. Trong lúc này, dẫn đội đầu lĩnh, muốn giở trò khiếm nhã một vị ngư dân cô nương. Ta không nhìn nổi, liền bám thân nữ tử này, dùng châm gài tóc đâm thủng hắn khôi giáp. Ở hắn bị đau thời gian, thuận thế đẩy hắn rơi xuống vách núi. Sau khi làng trài sa sút, Thương Hải tang điền đảo mắt trăm năm, ta chỉ có thể ở biển đảo chu vi du đãng, mãi đến tận gặp phải các ngươi ra khỏi biển đảo. Nhưng chẳng biết vì sao cách cổ miếu, chỉ có thể ở dây thừng vị trí phụ cận hoạt động. Vì lẽ đó kính xin vị công tử này, xin thương xót để ta trở lại chỗ cũ. Đợi được giải thoát ngay. Đồng Nghị đứng dậy, chần chờ nhìn cái này gọi là Chu Xuân Tài quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu suy nghĩ lên. Tuy rằng người này, nha không phải quỷ, quên đi gọi không thuận miệng, liền tạm thời làm người đi. Tuy rằng hắn nói tình thâm ý thiết, Đồng Nghị nghe không hiểu một điểm bên trong kỳ lạ, nhưng là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Huống chi châm ngôn nói tốt, cái gọi là quỷ thoại liên thiên, không thể nhẹ tin. Chu Xuân Tài cũng là nhìn ra Đồng Nghị hoài nghi, vội vã thi lễ đến. Công tử, tại hạ những câu là thật tuyệt, không nửa điểm nói dối. Đồng Nghị nghe vậy đau đầu xoa xoa mi tâm, liền nỗ lực làm khó dễ đến. Nếu không như vậy, ngươi trước tiên ở nhà ta đợi, thế nhưng để ngừa vạn nhất. Ta muốn xem ngươi có phải là thật hay không, cùng lời ngươi nói như thế là rất là xấu. Nói đến đây Đồng Nghị dừng một chút. Mới vừa ta nghe nói, hồn phách của ngươi chỗ ở chính là sợi dây kia. Ta cũng không phải một người không nói lý. Chỉ cần ngày nào đó ta xác định ngươi đúng là thiện lương hạng người, ta sẽ đưa ngươi về biển đảo. Có thể như quả ngươi dám dở trò. Nói đến đây Đồng Nghị híp mắt cười lạnh. Đang cùng người này đối thoại trong quá trình, Đồng Nghị bắt lấy một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Cũng là bởi vì cái tin này, hắn mới cảm giác mình cuối cùng cũng coi như có cùng người trước mắt giao lưu sức lực. Xem ngươi như vậy quan tâm sợi dây kia, không biết ta một cây đuốc đốt sẽ như thế nào. Đồng Nghị nhẹ như mây gió đến rồi một câu như vậy. A, ngươi, Chu Xuân Tài nghe vậy cả kinh, thân thể không khỏi một cái giật mình, không nghĩ đến chính mình mới vừa móc tim móc phổi mấy câu nói, lại bị người trước mắt này nhạy cảm cảm thấy được chính mình nhược điểm. Muốn hắn làm trăm năm lão quỷ, dĩ nhiên cũng có bị người quản chế một ngày. Cổ ngữ có lời, nói chuyện lưu ba điểm, quả nhiên ắt sẽ có đạo lý của hắn a. Ai, làm sao ta Chu Xuân Tài dĩ nhiên nhất thời hồ đồ. Tiểu tử này đạo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.